Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 125, Uchiha Itachi. Thời gian thoáng hồi tưởng. Konoha thôn, Huyền Cương chuẩn bị lên đường sáng sớm hôm đó. Kyuhi Kurenai bản ở trong nhà phát ra ngốc. Hồi tưởng ít ngày trước cùng Huyền Kinh trải qua kia chấn nhiếp nhân tâm cùng làm người ta ngượng ngùng một màn. Tạp chí trùng, đột nhiên, một đạo thanh âm, từ môn ngoài truyền tới. Này Kurenai, người có nhà không? Bị người từ trong ký ức đánh thức. Kurenai có chút không vui mặt nhăn đôi mi thanh tú. Bất quá vẫn là bất đắc dĩ đứng dậy. Đi tới cửa nhà nàng. Mở cửa, chỉ thấy kia đệ tam nhi tử. Mặt đầy râu quai nón Sarutobi Asuma chính ngậm một điếu thuốc. Đứng ở cửa, hướng Yuhi Kurenai khẽ mỉm cười. A Kurenai, buổi sáng khỏe, có rảnh không? Asuma, có chuyện gì không? Kurenai nhìn người tới là Asuma sau. Trong lòng chính là bất đắc dĩ thở dài. Ha ha, cũng không có chuyện gì. Liền là nay ốc tiêu khí không tệ. Muốn cùng một chỗ đi ra ngoài một chút không? Asuma cười nhìn về phía Kurenai. Trong mắt lóe lên tí ti trông đợi cùng ái mộ. Sớm lúc trước, Sarutobi Asuma tại nhẫn giả trường học chia lớp thời điểm. Gặp qua nàng một mặt sau đó. Liền đối với nàng triển khai thế công. Nhưng làm gì nàng kỳ thực đối với? Đúng, Asuma cũng không có gì đặc biệt hảo cảm. Chỉ chẳng qua là đem Asuma trở thành đồng liêu A. Chỉ bất quá tại gặp phải Huyền Chi trước. Chính nàng cũng cân nhắc qua. Làm nhẫn giả một chuyến này vốn là nguy hiểm, cộng thêm nàng tuổi tác cũng không nhỏ, cho nên Yuhi Kurenai cũng chưa vội vã cự tuyệt, mà là suy nghĩ trước tiên làm bằng hữu nhìn một chút tâm tư. Nhưng ít ngày trước cùng Huyền Kinh trải qua những chuyện kia sau đó, cộng thêm Gen câu nói sau cùng kia, nhượng Yuhi Kurenai những ngày gần đây tâm thần không yên, đầy đầu đều là ít ngày trước trải qua một màn kia màn. Trong đầu đều là Gen A Gen, nhượng hồng tâm trong có chút phức tạp cùng ngượng ngùng. Tại dưới tình huống như vậy, vốn cũng không có đối với. Đúng, Asuma có ấn tượng tốt Kurenai. Bây giờ càng là không có khả năng cùng Asuma chung một chỗ. Vốn là Kurenai là chuẩn bị cự tuyệt hôm nay Asuma mời nàng đi dạo phố. Bất quá Kurenai suy nghĩ một chút, lại quyết định hôm nay cùng Asuma đi ra ngoài một chuyến. Nói với hắn rõ ràng đi, cũng tiết kiệm sau này Asuma trở lại vướng víu. Kết quả là, tại Asuma mời sau đó, Kurenai lại điểm gật đầu nói. Vậy cũng tốt, vừa vặn ta hôm nay cũng có chút sự tình muốn nói với ngươi xuống. Asuma nghe nói như vậy, trong lòng chính là giật mình, có chút kinh hỉ suy nghĩ. Chẳng lẽ Kurenai muốn với chính mình biểu lộ sao? Nghĩ như vậy. Asuma chính là kích động gật đầu một cái. Nói, vậy chúng ta đi. Kurenai gật đầu một cái. Xoay người lại đóng cửa phòng. Rồi sau đó cùng Asuma cùng đi lên Konoha đường phố. Mặc dù bây giờ Konoha có Gen cùng cửu vĩ trợ giúp, tránh khỏi tổn thất lớn hơn. Nhưng Konoha nhà như cũ có không ít hư hại. Các cư dân cũng đều tại chữa trị chính mình nhà. Đầu đầu cũng có sửa chữa nhà gỗ trùy tiếng đánh. Đi ở trên đường phố. Hai người có vẻ hơi yên lặng. Asuma có chút khẩn trương. Mà Kurenai chính là tại châm trước nên nói như thế nào. Mới có thể nhượng Asuma từ bỏ ý định. Biết mà ở dưới tình huống như vậy. Hai người gặp chính tại một gian quán trà nhỏ trước Kakashi. Kakashi khi nhìn đến hai người sóng vai đi tới một màn. Không nhịn được hơi sững sờ. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười nói. A hai vị chào buổi sáng a. Các ngươi cảm tình cũng thực không tồi đây. Yuhi Kurenai nghe nói như vậy, chân mày chính là nhất thời nhíu lại. Không vui trầm giọng nói. Kakashi, cơm có thể ăn lung tung. Không thể nói lung tung được. Ây, chấm ngoặc kép. Kakashi có chút xấu hổ đưa tay đưa vào trước ngực. Áy náy nói, xin lỗi Kurenai, ta chỉ là chỉ đùa một chút, đừng kích động, hừ, Yuhi Kurenai hừ lạnh một tiếng. Không đi so đo, mà Asuma tại thấy như vậy một màn. Trong lòng chính là không nhịn được lộp bộp một tiếng. Hôm nay Kurenai biểu hiện, cùng dĩ vãng cũng không cùng a. Bởi vì Kakashi một câu nói, Kurenai cùng tại chỗ hai vị đồng liêu huyên náo hơi có chút không vui. Ngay sau đó chỉ còn lại hai nam nhân ở đó rảnh rỗi phiếm vài câu. Ngay sau đó Uchiha Sasuke đến. Rồi sau đó trong quán trà hai cái hành động có chút quỷ dị màu lót đen mây đỏ bào nam nhân đột nhiên biến mất, như vậy dị thường, tự nhiên đưa tới Kurenai cùng Asuma chú ý. Thân là Konoha nhẫn giả, gặp phải loại tình huống này, tự nhiên A không thể nào không đi để ý, không đi hỏi tới. Ngay sau đó Kurenai cùng Asuma hai người lại cùng đuổi theo kia hai nam nhân. Rốt cuộc, tại Konoha một con sông vừa đuổi kịp hai người, thấy mình đường đi bị cản. Bởi vì bên mệnh lệnh tới khiêu khích Konoha hai người, chính là trực tiếp vén lên chính mình nón lá. Uchiha Itachi chính là nhìn về phía hai người, dùng cùng lão hữu trò chuyện thiên ngữ khí nói. Đã lâu không gặp đây. Asuma, Kurenai, Yuhi Kurenai khi nhìn đến Uchiha Itachi khuôn mặt cùng cặp kia tinh hồng Seragon sau. Con người chính là hơi hơi co rụt lại, sắc mặt trầm xuống. Uchiha, Itachi, ngươi cái này phản bội nhẫn trở về Konoha thôn làm gì? Asuma, Kurenai, khi nhìn các ngươi không cần lo ta. Ta không muốn giết các ngươi. Uchiha Itachi mặt không chút thay đổi nhìn hai người. Nói ra một câu nói như vậy ngữ. Asuma nghe vậy, có lẽ là bởi vì hôm nay Kurenai có chút kỳ quái nguyên nhân. Asuma nóng lòng tại trước mặt nàng biểu hiện đi. Tại Itachi nói ra lời này sau, Asuma lại cả giận nói. Không nên quá xem thường người a. Uchiha Itachi, sau khi nói xong, Asuma lại là chẳng ngó ngàng gì tới. Kính thẳng xông lên phía trước. Sau lưng Kurenai thấy vậy, sắc mặt chính là hơi đổi. Thầm mắng không dứt, bất quá gặp Asuma đã động thủ. Kurenai cũng không thể bất kể. Cứ việc Kurenai lúc này đối với. Đúng, Asuma không có cảm giác, nhưng bất luận như thế nào bọn họ cũng là đồng liêu. Thấy chết mà không cứu cũng không phải là nàng nên làm. Mà huyễn cây buộc giết Kurenai hai tay kết ấn, trong lòng mặc niệm một câu, mà hậu thân ảnh liền biến mất ở mấy người trước người. Mà Uchiha Itachi chính là nhìn trước mắt hai người, trong lòng than thầm một tiếng, sắc mặt ung dung ổn định. Hoshigaki Kisame khi nhìn đến Asuma động thủ sau đó, lại giúp Uchiha Itachi ngăn trở Asuma, mà Itachi bản thân, chính là chịu đựng Kurenai ảo thuật. Chỉ bất quá tại giữ có Seragon Uchiha Itachi trước mặt, Kurenai ảo thuật, liền có vẻ hơi tiểu vu kiến đại vu. Seragon hơi hơi chuyển động, Kurenai ảo thuật lại trong nháy mắt bị phản đạn. Hai người tình cảnh trong nháy mắt đổi thành. Kurenai ngược lại bị nàng làm thi triển ảo thuật cho vây khốn. Mắt thấy Uchiha Itachi, tay cầm khổ không, chính hướng chính mình đâm tới. Yuhi Kurenai vạn bất đắc dĩ, lại chuẩn bị cắn bể môi dưới, phá giải cái này ảo thuật. Nhưng mà đúng vào lúc này, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.